Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, ngươi phải giúp ta tẩy sao? Chu Mộ Quân buổi tối quả thật uống lên thật nhiều rượu. Một ly tiếp một ly không cần tiền dường như hướng trong bụng quán. Muốn đem bản thân quá chén, nề hà hắn xem nhẹ bản thân tửu lượng, mấy bình dương rượu đi xuống, chút không thấy men say. Kỳ thực hắn có thật nhiều năm không như vậy uống qua. Bình thường tụ hội hoặc là sinh ý chàng thượng bữa ăn. Hắn đều là uống hai chén ý tứ, xem như cấp đối phương mặt mũi. Vài năm đi qua, không nghĩ tới của hắn tửu lượng không giảm phản tăng. Ngồi cùng bàn vài vị lão tổng ào ào giơ ngón tay cái lên. Trong vòng luẩn quẩn đều nói Tam công tử tửu lượng hảo. Hiếm khi có người có thể so sánh được hắn. Hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, cho đến khi bữa ăn kết thúc, Chu Mộ Quân nhân còn vô cùng thanh tỉnh, đi vững vàng đương đương, rơi vào đường cùng, hắn đành phải trọng thao cũ nghiệp, xuất ra ảnh đế chuyên nghiệp trình độ, làm bộ như uống say bộ dáng, vì sự biểu diễn càng thêm rất thật, hắn thậm chí mời một cái đàn diễn tiểu vương thư ký. Dụ Tranh vừa thấy hắn uống say, lập tức đau lòng ôm hắn tiến phòng ngủ, tuy rằng nàng ôm bất động hắn, chỉ là đỡ của hắn cánh tay từng bước một chậm rì di chuyển đi vào. Gần là như thế này, Chu Mộ Quân trong lòng liền lâng lâng, dưới chân cũng giống thải bông vải, có chút không chân thực, phảng phất thật sự uống say giống nhau. Câu nói kia ta yêu ngươi, hắn là phát ra từ thật tình nói, bình thường không biết xấu hổ nói ra miệng lời nói. Nương Trang Tùy nói cho nàng nghe, tiểu cô nương giống như thật thích nghe như vậy trắng ra tình nói. Hắn dư quang rõ ràng thấy môi nàng rác sơ lên một điểm độ cong. Khuôn mặt đỏ bừng, đang say bộ dáng, như vậy đáng yêu, tưởng thân nàng, cho nên ở nàng hỏi ra, ngươi nói cái gì thời điểm. Hắn còn nói một lần, chỉ vì dỗ nàng cao hứng, Dụ Tranh đỡ nhân đến bên giường. Làm cho hắn nằm thẳng ở trên giường, xoa thắt lưng đại thở hổn hển khẩu khí, trên người áo ngủ bị cọ nhiều nếp nhăn, nàng nắm bắt góc áo đi xuống túm túm ân đi, muốn uống tỉnh rượu trà sao? Nàng cúi người nằm sấp ké vào lỗ tai hắn nhẹ giọng hỏi. Chu Mộ Quân lại bỗng nhiên nâng lên thủ, cầm lấy nàng bờ vai đem nhân ấn tiến trong lòng, dầm gì hai tiếng, cũng không hiểu được đến cùng nói gì đó. Dụ Tranh sườn mặt dán tại hắn ngực, nóng bỏng nhiệt độ xuyên thấu qua một tầng bạc áo sơ mi truyền đến. Lòng của nàng không khỏi bùm bùm kinh hoàng, một bàn tay chống tại nam nhân trong ngực, nàng giãy giụa ngồi dậy, chau mày lại xem tê liệt ngã xuống ở giường người trên. Dụ ba ba tửu lượng không được, chưa bao giờ hội uống say, nàng cũng liền không có chiếu cố say rượu nhân sĩ kinh nghiệm. Trước mắt hoàn toàn chân tay luống cuống, nàng đang chuẩn bị đứng dậy đi lấy khăn lông đi lại cho hắn sát mặt. Lại bị bắt thủ đoạn, Chu Mộ Quân mượn lực ngồi dậy, con người đen híp lại xem nàng, nấc cục một cái, nồng đậm mùi rượu đập vào mặt mà đến. Dụ Tranh bị huân cao chóp mũi, ta đi tắm rửa một cái, Chu Mộ Quân nói, trên người ra hãn, dính ngấy rất khó chịu. Hắn chân dẫm trên đất, đứng lên khi hơi choáng váng, Dụ Tranh vội đứng dậy dìu hắn, chính ngươi có thể được không? Nàng lo lắng lấy hắn hiện tại này trạng thái, làm không tốt hội một đầu chui vào bồn cầu bên trong. Hoặc là tài tiến trong bồn tắm lớn lên không được. Sắp đi đến cửa phòng tắm khẩu, Chu Mộ Quân bước chân dừng một chút, hô hấp dày đặc, mang theo nhàn nhạt giọng mũi mở miệng nói. Tranh Tranh, ngươi phải giúp ta tẩy sao? Dụ Tranh nới ra đỡ hắn cánh tay thủ, lui về phía sau một bước khí phách hiên ngang đặng hắn. Ngươi nghĩ đến Mỹ, nàng không đánh một tiếng tiếp đón liền buông tay. Chu Mộ Quân bất ngờ không kịp phòng, lảo đảo hai bước để đến phòng tắm thủy tinh môn. Cái ót loảng xoảng một tiếng đụng vào trên thủy tinh. Trong nháy mắt, Chu Mộ Quân đau đến kém chút ngồi trên mặt đất ôm lấy đầu. Nhưng hắn lý trí nhịn xuống, đụng vào hai nhãn mạo kim tinh đại khái chính là như vậy cái cảm thụ. Rất đau, Dụ Tranh cũng dọa choáng váng, ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Kia một tiếng thanh thúy tiếng vang thực sự, giống như là chùy tử đập vào trên thủy tinh. Hẳn là, rất đau đi, nàng nhịn không được nâng tay sờ sờ bản thân cái ót. Nam nhân dựa lưng vào phòng tắm thủy tinh môn, không nói một lời ngước mắt xem nàng, mí mắt cúi đầu đạp, nhỏ hẹp đôi mắt phiếm hồng, không biết là không phải ảo giác, khóe mắt giống như có trong suốt chất lỏng tràn ra đến. Xem ra là rất đau, đều đau khóc, Dụ Tranh kiên trì đi qua, nâng lên một bàn tay kiễng mũi chân đi sờ hắn cái ót, muốn giúp hắn xoa xoa giảm bớt đau đớn. Nhận thấy được của nàng ý đồ, Chu Mộ Quân ngoan ngoãn cúi đầu, làm cho nàng sờ, Dụ Tranh vô lực thở dài, ngón tay xuyên qua sợi tóc, chỉ phúc dán tại bị đụng vào kia một khối da thịt thượng. Không nhẹ không nặng ấn xoa, miệng nhỏ huyên thuyên châm chọc, thế nào uống say cả người đều biến thành cái ngốc tử Chu Mộ Quân. Cuối cùng vẫn là chính hắn đi phòng tắm tắm rửa. Bên trong vang lên giọt giọt tí tách tiếng nước, Dụ Tranh một viên lão mẫu thân tâm cũng không dừng lại chỉ lo lắng. Chạy đến bên giường cầm lấy di động ngồi xổm cửa phòng tắm khẩu ngoạn. Nghĩ vạn nhất hắn ở bên trong không cẩn thận ngã sấp xuống, nàng còn có thể trước tiên vọt vào đi cứu hắn. Dụ Tranh ở Weibo trang đầu nhìn đến có marketing hào ở phát có liên quan nàng idol gừng khi yến bái. Thiếp. Hình như là nói hắn có bạn gái, hơn nữa là ngoài vòng tròn bạn gái. Thiết tương đương, Dụ Tranh cười mà qua, đối này nàng đã tập mãi thành thói quen. Bát quái hào mỗi cách một đoạn thời gian đều phải cấp ca ca an bày một đống loạn thất bát tao. Chuyện xấu, quả thực làm cho người ta dở khóc dở cười. Đang muốn lui ra ngoài, cửa ở sau người ca tháp một tiếng mở ra. Dụ Tranh xoay đầu đi. Trong phòng tắm trắng xóa thủy khí phía sau tiếp trước lộ ra ngoài. Nam nhân đứng ở cửa khẩu, trong tay cầm lấy khăn lông cái ở đỉnh đầu, vẫn như cũ là quang trên thân. Bên hông vây quanh khăn tắm dã nhân trang điểm mani Dụ Tranh đau đầu nhắm mắt lại. Chu Mộ Quân cũng không nghĩ tới vừa ra tới có thể thấy nàng. Trên mặt cái loại này thanh tỉnh khi biểu cảm thậm chí không kịp thu hồi. Liền như vậy lăng lăng cùng nàng đối diện, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, hắn mí mắt cúi xuống dưới, trong mắt toàn bộ cảm xúc chạy xe không, phẳng phất không có tiêu cự, trong tay khăn lông cũng bị hắn cố ý rơi trên mặt đất. Giờ khắc này, hắn đều muốn vì bản thân kỹ thuật diễn vỗ tay, Dụ Tranh đắm chìm ở vô pháp nhìn thẳng hắn cảm xúc bên trong. Căn bản không thấy được vẻ mặt của hắn biến hóa. Xoay người nhặt lên trên đất khăn lông run lẩy bẩy, xoay người sang chỗ khác dìu hắn, sẽ cảm thấy khó chịu sao? Ghê tởm, tưởng phun, hắn uống say rượu đặc biệt ngoan, sẽ không cãi lộn, vẫn là tương đối dễ dàng chiếu cố. Không khó chịu Chu Mộ Quân rõ ràng từ từ nhắm hai mắt, cũng không xem lộ, từ nàng mang theo hắn đến bên giường, nằm ở trên giường, Chu Mộ Quân, Chu Mộ Quân. Nhìn đến hắn nhắm mắt, Dụ Tranh thử hô vài tiếng, hắn không hề phản ứng, Dụ Tranh có chút không nói gì, đành phải lấy khăn lông cho hắn lau tóc, mềm mại khăn lông bao lấy hắn bên đầu, nhẹ nhàng mà xoa nắn, ướt sũng sợi tóc tảo ở thính tai nhi thượng, ngứa, Chu Mộ Quân nâng tay gãi gãi lỗ tai, nguyên lai ngươi không ngủ à, Dụ Tranh cười nói, nàng đẩy đẩy hắn bả vai, ý bảo hắn xoay người. Nàng phải giúp hắn sát bên kia tóc, Chu Mộ Quân nghe lời nghiêng người đưa lưng về phía nàng. Dụ Tranh liền ngồi quỳ ở bên giường, thay hắn sát bên kia, sát tốt lắm tóc, nàng đem khăn lông đưa đến phòng tắm quải hảo. Lúc đi ra, Chu Mộ Quân vẫn là cái kia tư thế cũng chưa hề đụng tới. Dụ Tranh đứng ở bên giường lâm vào rối rắm, Chu Mộ Quân uống say chiếm lấy của nàng giường, kia nàng đêm nay ngủ ở đâu? Nàng nhìn thoáng qua cuối giường sofa, biểu cảm tràn đầy đều là kháng cự, nàng là thật không muốn ngủ sofa, nàng không làm gì hội ngủ, ban đêm tổng yêu bốc lên, ngủ ở trên sofa hậu quả có thể nghĩ, khẳng định hội một lần lại một lần ném tới trên đất, bằng không vẫn là ngả ra đất nghỉ đi, May mắn trong ngăn tủ có bao nhiêu dư đệ money, nàng loan thắt lưng kéo qua bên cạnh hạ mắt bị đầu. Khai, cấp Chu Mộ Quân cái thượng, ngón tay đẩy ra hắn trước trán vi nhuận sợi tóc, đêm nay liền đem giường tặng cho ngươi, nói xong. Nàng ngón tay chạc chạc hắn cái trán, nhưng mà thủ còn chưa kịp thu hồi, đã bị nhân một phen bắt được, một cỗ mạnh mẽ sức kéo túm nàng đi phía trước, dụ tranh thủ chống tại bên giường muốn ổn định thân hình. Chu Mộ Quân tay kia thì cũng thân đi lại, chế trụ nàng mảnh khảnh vòng eo, lực nhất dùng sức, nàng đã bị Hy Lý Hồ Đồ ôm đến trên giường. Chu Mộ Quân ngăn chặn nàng nửa người, thanh âm mơ hồ lâu dài, ngươi tưởng đi chỗ nào? Không được đi, hết chương.